một mực chờ đến người sau khi đi. Cái kia đạo trước kia liền tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên bóng người. Cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy một tia tịch mịch cùng tang thương. Tựa hồ nhớ tới một số không tốt nhớ lại, lập tức liền lắc đầu nói, một đám ngu xuẩn, lại dùng loại phương thức này, đi tới nơi này cả đời, quả thực là tại tự chui đầu vào gió, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.